Xích Tâm Tuần Thiên, chương 212, nhân sinh thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về khách sạn trên đường, Xuyên Tử Câu được câu không nói với Tiểu Tiểu lời nói ha, người thành phố thật nhiều, ha. Lâu thật cao, chú ý dưới chân, nhỏ tiểu cô nương, ngươi thật có thể bước đi. Có một ít luống cuống vụng về, lại bởi vì này vụng về, hiện ra vài phần chân thành tới. Tiểu Tiểu rốt cục trở về lời nói. Cảm ơn, ngươi cũng rất có thể bước đi. Ha, ha. Xuyên Tử cao hứng nói, ta chưa từng có cùng ngươi tốt như vậy xem nữ hài tử cùng nhau dạo chơi qua phố đâu. Không đúng, ta chưa từng có cùng nữ hài tử dạo chơi qua phố. Chúng ta không phải tại đi dạo phố, là ở trở về khách sạn. Ta chưa từng có cùng nữ hài tử cùng nhau trở lại khách sạn đâu. Tiểu Tiểu ôm lấy một bố trí, cúi đầu xem lộ, không nói thêm gì nữa. Xuyên Tử cũng đành phải nhìn trái xem nhìn phải xem, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, không khí rất không xấu hổ bộ dạng. Rời đi nơi đó tiểu viện, Khương Vọng không có lại trong thành chuyển động, mà là trực tiếp trở về khách sạn. Đang cùng Tịch Tử Sở nói chuyện phiếm chung, hắn mới hậu chi hậu giác rõ ràng một việc. Tại hắn bắt được danh khí Trường Tương Tư sau đó, Trọng Huyền Thắng khiến hắn đến Thanh Dương Trấn tới, sợ rằng không chỉ là vì xanh thẫm thạch mạch khoáng, mà là vì tiếp nhận Trọng Huyền Thị tại toàn bộ Dương Quốc sự nghiệp. Đây là Trọng Huyền Thắng tại quyền thừa kế cạnh tranh chung bước ra một bước dài sau, gia tộc cho tài nguyên nâng đỡ. Nhưng mà bên cạnh hắn chân chính có thể dùng người, hay là quá ít. Hồ Thị Mỏ Quặng chẳng qua là Khương Vọng Dương Quốc hành trình bước đầu tiên, trợ giúp Trọng Huyền Thắng thuận lợi nắm trong tay Trọng Huyền gia tại Dương Quốc tài nguyên, vì hắn cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh cung cấp tiến thêm một bước ủng hộ, mới là Trọng Huyền Thắng mục đích cuối cùng. Đương nhiên, nếu như Khương Vọng xử lý được không tốt, chứng minh hắn không có phương diện này tài năng, chuyện còn lại Trọng Huyền Thắng đại khái cũng sẽ không giao cho hắn làm. Này đối Khương Vọng mà nói là phi thường khó được, vô luận là đối mặt Bạch Cốt Đạo hay là đối mặt Trang Quốc, hắn đều có thành lập chính mình thế lực nhu cầu. Đây là một cái rất tốt lịch luyện cơ hội. Thậm chí tiến thêm một bước nói, chỉ cần hắn đem sự tình làm tốt, Trọng Huyền Thắng sẽ không để ý hắn mượn vỏ đẻ trứng. Mà đây hết thảy điều kiện tiên quyết, đều là ở Hồ Thị Mỏ Quặng bản thân. Hắn muốn giải quyết tốt chuyện này, không phải là vì cấp Trọng Huyền Thắng một cái đáp án, mà là cấp cho Trọng Huyền Thắng một cái thuyết phục Trọng Huyền gia những người khác lý do. Khiến Xuyên Tử giá tốt xe, chở mua được vải vóc, ba người trực tiếp ra khỏi thành, hướng Mỏ Quặng chạy tới. Lúc này ra khỏi thành, vấn đề duy nhất chính là an toàn. Nhưng có Khương Vọng cái này siêu phàm tu sĩ tại, tự nhiên không cần suy nghĩ. Tại ra thành ở đây một ngày kế hoạch hủy bỏ. Tiểu Tiểu đương nhiên là không có ý kiến, Xuyên Tử cũng có chút ít thất lạc. Đánh xe thời điểm liền hỏi, Độc Cô gia, như thế nào không ở trong thành trụ rồi? Lúc trước Khương Vọng đột nhiên rời đi, cũng chưa nói cho bọn hắn biết đi làm cái gì. Lúc này cũng chỉ là thuận miệng nói, ra thành bên trong cũng không có đặc biệt gì. Về phần hắn tới ra thành mục đích đã đạt thành, tự nhiên không cần cùng Xuyên Tử giải thích. Kế tiếp một đường Khương Vọng đều nhắm mắt tu hành, xe ngựa trời yên biển lặng trở lại khu vực khai thác mỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem trong xe vải vóc đều tháo trở về Khương Vọng trong viện, Xuyên Tử liền lái xe đi hồ quản sự nơi đó hồi báo. Tiểu Tiểu thì vuốt những thứ này chất lượng thượng hạng vải vóc tới tới lui lui, yêu thích không buông tay. Khương Vọng trực tiếp vào phòng ngủ, bắt đầu làm hôm nay muộn khóa. Tại đem toàn bộ đạo thuật biết rõ hơn tất qua một lần sau đó, lại tiến vào thái hư ảo cảnh, xứng đôi ba cuộc chiến đấu. Ba trường toàn thắng. Lui ra ngoài sơ qua phục bàn, mới bắt đầu suy tư trước mắt này điều xanh thẫm thạch mạch khoáng vấn đề. Đã tạm thời loại bỏ Tịch ra, như vậy sự tình là tốt rồi xử lý hơn. Còn lại mấy cái phương hướng, đơn giản chính là đóng giữ nơi đây siêu phàm tu sĩ, cùng Thanh Dương Trấn Hồ gia. Mà có thể đến sự kiện mà nói, lại có ba cái đột phá khẩu. Một cái là có công nhân tại quặng mỏ bên trong thấy được dê, sau lại rời đi. Một cái là đóng giữ tu sĩ cùng đêm khuya xông vào khu vực khai thác mỏ thần bí người đã giao thủ, sau lại cũng rời đi. Cuối cùng một cái còn lại là Xuyên Tử theo như lời, đình trường hồ do con trai Hồ Thiếu Mạnh giết người sự kiện. Đem những thứ này phân tích một mảnh dài hẹp viết trên giấy, lại nhìn ra ngoài một hồi, mới đốt hỏa diễm, đem thiêu tẫn. Đêm khuya người yên lặng, Khương Vọng từ cửa sổ chung nhảy ra, không có phát ra một chút thanh âm. Lấy hắn tu vi hiện tại, Hồ Thị Mỏ Quặng bên trong quả quyết không ai có thể phát hiện hành tích của hắn. Rời đi khu vực khai thác mỏ, một đường chạy vội tới Thanh Dương Trấn. Đình lớn lên gian phòng không khó tìm được, toàn bộ trong trấn nhất khí phái kia một tòa chính là. Lúc này mọi âm thanh câu tịch, dân trấn phần lớn đã ngủ. Hồ Do có thể trở thành Trọng Huyền Thị gia thành này điều mạch khoáng thực tế kẻ kinh doanh, tất nhiên có hắn bản lĩnh. Khương Vọng thật cũng không có thể khinh thường. Hắn hiện tại một thân sở học, quả thực không có gì hợp ý biệt tích đạo thuật, dứt khoát trực tiếp lấy nhục thân lực lượng nhảy lên nóc nhà, hoàn toàn dựa vào đối thân thể nắm trong tay làm được lặng yên không một tiếng động. Hồ chỗ ở nóc nhà tre đều là thanh ngói, Khương Vọng tung người như lá rơi. Tìm tới chủ phòng, nhưng nghe mơ hồ có tiếng. Khương Vọng xem chừng vị trí, chậm rãi rút ra một khối thanh ngói, hướng tiếp theo xem, nhất thời đổi qua mắt. Một đống trắng nõn thịt béo suýt nữa sáng ngời mò mẫm mắt hắn. Lúc này nghe được rõ ràng, kia mơ hồ âm thanh rõ ràng là giường hẹp kẽo kẹt âm thanh. Khương Vọng nín thở ngưng thần. Giây lát, thanh âm kia liền ngưng rồi. Tiếp theo chính là thật dài một trận tất tiếng sột soạt tốt. Khương Vọng nghe được một cái lão nam nhân âm thanh nói ra. Ngày mai ngươi liền đừng tới đây rồi, Thiếu Mạnh muốn trở về. Người này cần phải chính là Thanh Dương Trấn Đình Trường Hồ Do. Ngay sau đó một cái giọng nữ oán hận nói. Vợ ngươi đều chết 8 năm rồi, tái giá không phải rất bình thường sao? Chúng ta vì cái gì vốn muốn lén lén lút lút, chẳng lẽ còn có thể trốn hắn cả đời? Hồ Do khuyên nhủ, ngươi liền nhịn một chút sao? Hắn bên ngoài tu hành, cũng không vốn trở lại. Vậy lần này lại là vì cái gì trở lại đâu? Chuyện này ngươi đừng hỏi, biết rồi không có chỗ tốt. Nữ nhân ước chừng là tức giận. Cũng biết gọi ta nhẫn, gọi ta đừng hỏi. Ngươi tại sao không gọi con trai của ngươi nhịn một chút, không để cho hắn gọi ta một tiếng nương? Hắn từ nhỏ chính là cái rất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vừa học một thân bản lĩnh, chẳng lẽ ngươi dám trêu chọc hắn? Nữ nhân âm thanh nhất thời nhỏ, chẳng qua là oán hận nói. Liền chưa nghe nói qua lão tử sợ con trai. Ai, chờ hắn đi rồi, ta mới hảo hảo bồi thường ngươi. Khương Vọng nghe hồi lâu góc tường, cũng không có nghe ra khác cái gì vật hữu dụng. Duy nhất lấy được tin tức chính là Hồ Thiếu Mạnh cha của hắn Hồ Do len lén cho hắn tìm cái mẹ kế, nhưng trở ngại cho Hồ Thiếu Mạnh tính tình, không dám công khai cưới vào môn tới. Này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn đem mái ngói dè dặt nhét trở về, sau đó vượt cách nơi này. Vốn là đêm nay hắn còn ý định lục soát vừa tìm Hồ Thiếu Mạnh gian phòng, nhưng là có lẽ, Hồ Thiếu Mạnh đã thật lâu chưa có trở về, chỗ ở cũng sẽ không có cái gì hữu dụng đầu mối. Chi bằng chờ hắn trở lại rồi hãy nói. Từ Hồ Do trong lời nói đến xem, cũng chính là hai ngày này chuyện. Trở về mỏ quặng trên đường, bị đêm hè gió thổi qua. Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Tịch Từ Sở, Hồ Thiếu Mạnh đều tại ngoại địa tu hành, vì cái gì đều tại trong khoảng thời gian này trở lại. Chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp sao? Trong lòng treo sự tình, mắt thấy chỉ muốn đến tiểu viện rồi, Khương Vọng trong lòng động đậy, cố ý chuyển biến phương hướng, làm bộ chính đi ra ngoài. Hướng huynh, ngươi cũng đi ra ngắm trăng. Hắn hướng lắc lư đến Lạc Phách đại thúc thăm hỏi nói. Cũng không biết vị này họ Hướng đại thúc cả ngày lắc lư tới lắc lư đi, lắc lư cái gì sức lực. Người này dương mắt ra, nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Ai, hắn thở dài, Khương Vọng không nhịn được nói. Ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi vốn thán cái gì khí. Ngươi không cảm thấy, hắn ngáp một cái, hữu khí vô lực. Cuộc sống như thế rất không thú vị sao. Ta vừa mới tới, ai, tin tưởng ta. Chúng ta đời này cũng không có gì đã có tiền đồ. Cứ như vậy dáng chịu đi sao, chịu đựng qua hôm nay chịu đựng ngày mai. Ngày qua ngày, năm phục một năm, cho đến già đi, chết đi, bị hoàng thổ chôn, hóa thành hoàng thổ. Hắn rũ mí mắt, nhân sinh thật không có ý nghĩa. Khương Vọng cũng không phải là loại này thời thời khắc khắc muốn mang theo người khác cùng nhau thiêu đốt nhiệt huyết thiếu niên. Ta nhớ tới ta còn có một cái giác không có ngủ. Hắn không nói hai lời, xoay người trở về chính mình sân nhỏ. Cáo từ. Cách chương.